Ma thú ở trong thung lũng tuyệt tình nhưng từ trước tới giờ chưa có người ngoài nào nhìn thấy. Hỏa lão tiếp tục nói. Lần này nữ tôn thành niên là muốn cho nữ tôn thu phục hỏa sư thú. Đến lúc đó cậu sẽ có cơ hội vào trong kết giới. Ta cần vài giọt máu của hỏa sư thú để luyện công. Ma thú hung hãn như thế, lấy được máu của nó chắc chắn là rất khó. Nhạc Thành cất tiếng nói. Rất khó cho nên ta mới đáp ứng điều kiện. Chỉ cần cậu đồng ý thì lúc đó bất kỳ điều kiện gì ta cũng giúp cậu hoàn thành. Hỏa lão cất tiếng nói. Bất cứ chuyện gì, chẳng lẽ ta muốn tìm tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc, hỏa lão cũng giúp ta. Nhạc Thành mỉm cười nói. Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, chỉ cần cậu giúp ta lấy được máu của hỏa sư thú thì ta sẽ đáp ứng. Hỏa lão nhìn Nhạc Thành rồi lập tức nói. Hỏa lão biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào sao? Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt kinh ngạc mà hỏi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 342. Gặp lại ba cô gái. Chương 342. Gặp lại ba cô gái. Biết rõ ta còn có một số giao tình với bọn họ, lâu rồi vẫn chưa gặp. Hỏa lão cất tiếng nói. Không biết cậu tìm bọn họ để làm gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ có một chút chuyện mà thôi. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, cũng không biết hỏa lão nói thật hay giả. Người trẻ tuổi, tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc cũng không dễ đi vào. Chỉ là nếu cậu giúp ta vài giọt máu của hỏa sư thú, khôi phục tu vi của ta thì ta sẽ ngay lập tức dẫn cậu vào, được không? Hỏa lão cất tiếng nói. Tu vi của hỏa lão vẫn chưa khôi phục. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt, tu vi của lão giả này ban ngày đã đủ dọa người ta rồi. Bởi vì có một số nguyên nhân cho nên thực lực của ta bị ảnh hưởng, nhất định phải có huyết dịch của hỏa sư thú mới có thể trở lại như trước. Tuy nhiên lão bà của thung lũng tuyệt tình với ta có chút cừu oán cho nên hiện tại ba thành thực lực ngày trước ta cũng chưa bằng, bây giờ ta cần ngươi hỗ trợ ta. Hỏa lão cất tiếng nói. Không bằng hỏa lão nói cho tại hạ biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc trước ở nơi nào, nếu không tại hạ cũng không tin nổi. Nhạc Thành nói. Ta muốn nói cho ngươi biết nhưng ta cũng không tin ngươi, cho nên ta cần phải huyết dịch của hỏa sư thú trước. Hỏa lão cất tiếng nói. Được rồi, thành giao mua bán, chỉ là nếu như không lấy được thì ta cũng không có biện pháp. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Được, hỏa sư thú kia cũng không khó đối phó. Đến lúc đó thung lũng tuyệt tình nhất định sẽ chọn một số người linh hồn lực mạnh mẽ giúp nữ tôn bọn họ thu phục hỏa sư thú. Ngươi linh hồn lực rất mạnh, lấy vài giọt máu của hỏa sư thú không thành vấn đề. Ta cố gắng hết sức là được rồi. Hy vọng lúc đó hỏa lão có thể giữ chữ tín cho ta biết tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc ở nơi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói. Tất nhiên thấy huyết dịch của hỏa sư thú, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa lão nói. Ta đi trước, nếu như ta lấy được huyết dịch trên người của hỏa sư thú thì ta sẽ đến nơi này. Nhạc Thành nói. Tứ đại tộc nhân, tứ đại thú tộc, tiểu tử này là người phương nào, thực sự cho rằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dễ dàng tiến vào như vậy sao? Chỉ là bất chấp, ta cần phải có huyết dịch của hỏa sư thú, không biết lần này có thành công không? Nhạc Thành đi rồi, hỏa lão thì thầm nói. Lão gia hỏa này thật là khoác lác. Nếu như tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc dễ tìm như vậy thì cuồng sư môn, Hồ Điệp Cốc, Vạn Kim Môn chẳng lẽ không biết. Sau khi vô thanh vô tức trở lại, Nhạc Thành thì thầm nói. Mặc kệ, đến lúc đó biết một số tin tức về hỏa sư thú cũng tốt, viễn cổ ba thú, không biết cường hãn tới tình trạng nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, lập tức từ trong đan điền của hắn thở ra một ngụm chọc khí. Phải đi ra khỏi thung lũng tuyệt tình. Nhạc Thành đã cảm ứng được một đệ tử đi vào trong đình viện của Thung Lũng Tuyệt Tình. Các vị khách quý, hôm nay chúng ta lên đường. Nữ đệ tử hôm qua nghênh đón Nhạc Thành và Trầm Linh đã đi ra. Theo sau đám đệ tử này, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi về phía trước. Kỳ thực Nhạc Thành cũng không biết mục đích là đi đâu. Các vị khách quý đã đến phía trước, chúng ta có phi hành ma thú tiếp đón các vị, còn phải chờ một chút. Nữ đệ tử ở Thung Lũng Tuyệt Tình nói với đám người Nhạc Thành và Trầm Linh. Các vị khách quý khác cũng ở trong đó. Lạc Nhan, chúng ta đến Thung Lũng Tuyệt Tình, nghe nói ở bên trong đó toàn là nữ nhân. Lê Tiêu Giao nói với Nam Cung Lạc Nhan. Thạch Bình hiện tại đã có hơn 200 người. Đây là Thung Lũng Tuyệt Tình, ngươi ít lưu tâm đi. Nam Cung Lạc Nhan mỉm cười nói. Hai vị mỹ nữ, không ngờ lại gặp hai vị ở đây, thật đúng là có duyên. Một thanh âm âm trầm truyền tới hai nữ tử, đó chính là Dương Thiếu Phong. Nhìn nam tử áo trắng ở trước mặt, hai nữ tử cũng không có biểu tình gì. Chúng ta không quen với ngươi, ngươi ít xào đón đi. Lê Tiêu Giao cất tiếng nói. Tiêu Giao tiểu thư, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt, về sau sẽ từ từ quen biết. Dương Thiếu Phong tựa hồ như đã hạ quyết tâm. Dương công tử, tiểu thư nhà ta đã hạ lệnh trục khách, xin công tử đi thôi. Tứ trưởng lão của Cuồng Sư Môn hơi trầm sắc xuống mà nói. Tiêu Giao, ngươi mau nhìn kìa, có phải tên kia không? Nam Cung Lạc Nhan cao mày nhìn Dương Thiếu Phong, bỗng dưng nhìn thấy một thân ảnh thì hai mắt sáng lên. Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan nhìn về phía đó, không phải là tên gia hỏa hạ lưu vô sỉ thì còn có thể là ai? Là hắn, tại sao hắn lại ở nơi này? Lê Tiêu Giao đột nhiên mỉm cười, bất chi bất giác, hai nữ nhân cao hứng lên. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại tới nơi này? Hai nữ nhân nhìn thấy Nhạc Thành thì mau tới nói. Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan. Nhạc Thành nhìn thấy hai nàng thì sắc mặt trở nên bất đắc dĩ. Tiêu Giao, Lạc Nhan, tại sao hai nàng cũng tới đây? Nhạc Thành mỉm cười nói, cả hai hôn thê của mình đều ở đây, hắn liền cao hứng. Tiểu tử này rốt cuộc là ai, tại sao cũng tới, hơn nữa ba người này quan hệ cũng không phải tầm thường. Hai nữ tử bỏ đi, Dương Thiếu Phong đưa mắt nhìn thì thấy bọn họ rất thân thiện với Nhạc Thành. Tiêu Giao, Lạc Nhan, Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan chính là các nàng. Trầm Linh nhìn thấy hai cô gái tuyệt sắc đó thì biết thân phận của họ. Lê Tiêu Giao của Cuồng Sư Môn, Nam Cung Lạc Nhan của Vạn Kim Môn, hai nữ nhân này đã đính hôn với Nhạc Thành. Đột nhiên sắc mặt của Trầm Linh biến đổi, nàng không biết phải làm sao mới tốt. Trầm Linh cũng không phải là nữ nhân ăn giấm chua, nhưng nghĩ đến Nhạc Thành trong lòng không chỉ có một mình thì cảm thấy hơi mất mát. Chúng ta ở Cự Thạch Thành nhàm chán cho nên tới đây dạo chơi, sao ngươi lại tới đây? Lê Tiêu Giao nhìn người phía sau của Nhạc Thành thì lộ vẻ câu thúc. Nhạc Thành, nàng ta là ai? Lê Tiêu Giao nói xong phát hiện đằng sau Nhạc Thành có một nữ nhân thì sắc mặt biến đổi. Nam Cung Lạc Nhan cũng sớm chú ý tới Trầm Linh, nàng thầm quan sát một phen thì đoán được điều gì đó. Ta trước hết giới thiệu cho các nàng một chút. Sự tình đến lúc này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể kiên trì đứng vững. Vị này chính là Trầm Linh, cốc chủ của Hồ Điệp Cốc, cùng ta tới đây. Nhạc Thành cất tiếng nói. Linh Nhi, hai người này chính là Tiêu Giao và Lạc Nhan, không cần ta phải giới thiệu nàng cũng biết rồi. Hóa ra là Tiêu Giao và Lạc Nhan. Trầm Linh mỉm cười với nhị nữ. Nhạc Thành, ta hỏi các ngươi quan hệ thế nào? Lê Tiêu Giao nhìn thấy Trầm Linh cũng mỉm cười với mình, mặc dù nàng ngang ngược kiêu ngạo nhưng cũng có chút hàm dưỡng. Ta và Nhạc Thành đã kết hôn. Trầm Linh nhìn thấy biểu tình của Nhạc Thành thì nói thay cho hắn. Các ngươi đã kết hôn. Sắc mặt của Lê Tiêu Giao biến đổi hung hăng mà nhìn Nhạc Thành. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện

Chương 344. Ta nhất định sẽ giết tên tiểu tử này. Chương 344. Ta nhất định sẽ giết tên tiểu tử này. Vì hỏa cũng không bằng hỏa sư thú sao? Hỏa sư thú này rốt cuộc là ma thú gì mà lại lợi hại như vậy? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Tiểu tử lần này có cơ hội, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Ở trên trường một trung niên hán tử hung hăng nói. Nhị thúc, tên tiểu tử đó là người đánh chết Khương Dương Đường để cùng với Khương Vũ sao? Cầm phục nam tử cất tiếng hỏi. Khương Sơn chính là tên tiểu tử này, lần này có cơ hội con phải giúp ta giết chết hắn. Trung niên hán tử chính là tông chủ của U Minh Tông Khương Luân Sa, nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành hắn cố gắng nén phẫn nộ. Yên tâm đi nhị thúc, con nhất định sẽ giết tên tiểu tử này. Trong mắt của Khương Sơn xuất hiện một hàn ý. Suốt 8 canh giờ, một mang sơn mạch hiện ra trong mắt của mọi người, lúc này mọi người nhìn thấy một mảng cảnh tượng vô cùng lớn hiện ra. Đây là tuyệt tình cốc sao? Nhạc Thành nhìn mảng kiến trúc mà hơi đánh giá. Tuyệt tình cốc này thật là cường hãn. Nhạc Thành hơi biến đổi sắc mặt. Hắn phát hiện ra có mấy đạo khí tức xẹt qua, những đạo khí tức này đều bất phàm. Sư sư sư. Mà ở phía sau trong một mảng kiến trúc thật lớn cũng có hơi 10 đạo thân ảnh xuất hiện, khí tê u, v, quy, quy cơ cũng cho thấy đã ngoài đấu tôn. Các vị, Đỗ Kiều Kiều hoan nghênh các vị quang lâm, chúng ta đến đón chậm, đã làm phiền các vị vất vả một phen. Một nữ tử cất tiếng nói, thanh âm truyền tới tai của mọi người. Đỗ Kiều Kiều, tuyệt tình cốc cốc chủ, thực lực 5 sao đấu tôn. Trầm Linh hướng về Nhạc Thành cùng Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan nói. Đỗ Kiều Kiều, cốc chủ tuyệt tình cốc, thực lực ngũ tinh đấu tôn. Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành. Cốc chủ của tuyệt tình cốc. Nhạc Thành từ rất xa đã đánh giá trung niên nữ tử kia, tuy nói là trung niên nhưng vẫn nhận ra là một mỹ nữ, về phần bà đã đạt tới ngũ tinh đấu tôn thì thực lực cũng không ngoài dự đoán của Nhạc Thành. Đỗ cốc chủ khách khí rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên, chính là tôn chủ của U Minh Tông Khương Luân Sa cất tiếng. Không ngờ Khương tôn chủ lại đích thân tới đây, thật sự khiến cho tuyệt tình tốt được vẻ vang. Đỗ Kiều Kiều nhìn về phía Khương Luân Sa mà mỉm cười. Tại hạ đã quấy rầy rồi. Khương Luân Sa mỉm cười nói. Không biết Hồ Điệp Cốc cùng Sư Môn, Vạn Kim Môn, Luyện Dược Sư Công Hội đã tới đây chưa? Đỗ Kiều Kiều mỉm cười, nhìn mọi người xung quanh. Dương Thiếu Phong của Luyện Dược Sư Công Hội bái kiến cốc chủ, gia phụ chuyển lời vấn an tới cốc chủ. Dương Thiếu Phong mỉm cười nói, có thân phận là con của hội chủ công hội hắn càng thêm tự hào. Hóa ra là Dương công tử, Dương hội chủ khách khí rồi. Đỗ Kiều Kiều hơi mỉm cười nói, đối với Dương Thiếu Phong này bà nhận ra hắn mới chỉ đạt tới bát phẩm sơ giai luyện dược sư, thực lực tới tam tinh đấu tôn, nhưng đã rất cường hãn. Lê Tiêu Giao của cùng sư môn cũng xin chuyển lời vấn an của gia phụ tới cốc chủ. Gia phụ là môn chủ của Vạn Kim môn cũng chuyển lời vấn an. Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan cũng cất tiếng nói, tuy nhiên không kiêu ngạo không diễm nịnh. Hóa ra là hai vị thiên kim tiểu thư tự mình đến đây, thật vinh hạnh. Đỗ Kiều Kiều mỉm cười nói. Cốc chủ của Hồ Điệp Cốc bái kiến cốc chủ, sư phụ gửi lời vấn an tới cốc chủ. Trầm Linh hơi cất tiếng nói. Không biết Trầm cốc chủ lần này có đi cùng với phu quân Nhạc Thành tới đây không? Đỗ Kiều Kiều mỉm cười nói. Nhạc Thành bái kiến cốc chủ. Nhạc Thành nghe thấy tên của mình thì đành phải xuất hiện. Thấy Nhạc Thành xuất hiện, Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan không kìm được trừng mắt nhìn hắn. Nhạc phó cốc chủ quả nhiên là thiếu niên trẻ tuổi tài năng, hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy. Sắc mặt của Đỗ Kiều Kiều hơi biến đổi, theo tin tức của nàng thì Nhạc Thành đã là con rể của Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, bây giờ lại còn là phu quân của cốc chủ Hồ Bích Cốc. Ba thế lực lớn có liên hệ với hắn, người này tuyệt đối không phải là người bình thường, tuy nhiên bà lại không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Nghe thấy tên của Nhạc Thành, những thế lực lớn đều nhìn chằm chằm vào hắn, tuy tất cả đều không phát hiện ra thân phận của hắn nhưng đều nhỏ giọng nghị luận. Nhạc Thành chính là tên tiểu tử này sao? Nghe thấy tên của Nhạc Thành, Dương Thiếu Phong không khỏi hung hăng nhìn hắn. Được rồi, hoan nghênh các vị khách quý quang lâm, xin mời mọi người đi vào trong cốc. Đối với những người này, Đỗ Kiều Kiều cũng không dám khinh thường, tất cả đều rất cường hãn. Lập tức Đỗ Kiều Kiều đích thân dẫn tất cả đi vào bên trong, tiến vào một hoa sảnh. Dọc đường Nhạc Thành hơi chú ý một chút, ở đây không có nam tử gì cả, nghe Đô Tuyệt Tình Cốc còn có một số nam nô, Nhạc Thành cũng muốn biết. Ở trong đại sảnh diện tích cũng không lớn, chỉ đủ cho 200 người vào bên trong mà thôi. Trầm Linh hiện tại tuy là cốc chủ của Hồ Điệp Cốc nhưng cũng biết rằng mình thực lực không đủ, mà U Minh Tông có Khương Luân Xa tới, cho nên họ phải ngồi ở vị trí thủ vị. Các thế lực lần lượt ngồi xuống, sau đó Đỗ Kiều Kiều tiến tới trước mặt mọi người. Đa tạ chư vị khách quý quang lâm tới Tuyệt Tình Cốc, thật là vinh quang cho Tuyệt Tình Cốc. Đỗ Kiều Kiều nhìn mọi người trong đại sảnh mà nói: có thể dự lễ trưởng thành của nữ tôn là vinh hạnh cho chúng ta rồi. Một lão giả nói: Đỗ cốc chủ, không biết lần này lễ trưởng thành của nữ tôn là khi nào? Một nam tử nói: ngày mai mới là ngày làm lễ, còn mời các vị đến xem. Lần này mọi người quang lâm, chúng ta tổ chức một cuộc thi đấu giữa những người trẻ tuổi được không? Đỗ Kiều Kiều hơi cất tiếng nói: xem ra thi đấu để chọn người giúp nữ tôn thu phục hỏa sư thú. Nhạc Thành cất tiếng nói: các vị cũng khó gặp nhau, lần này luận bàn một chút cũng nên, để biết trong đám trẻ tuổi ai mới là cường giả thật sự. Dương Thiếu Phong cất tiếng tiếp lời, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành. Lục Hợp Môn đồng ý, Hoàng Đao Môn cũng đồng ý, có không ít các lực đồng ý. Lần này mọi người đều hiểu, nếu như bọn họ thắng lợi thì sẽ có cơ hội để giúp nữ tôn thu phục hỏa sư thú. Nếu toàn bộ mọi người đã đồng ý thì U Minh Tông cũng muốn tham gia. Khương Luân Xà cất tiếng nói: tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 345 Tề Nhân Chi Phúc. Chương 345 Tề Nhân Chi Phúc. Lão Cẩu trong lòng đúng là muốn đối phó với ta. Nhạc Thành mơ hồ xuất hiện hàn quang nhìn về phía Khương Luân Xa. Quyết định như vậy đi, chư vị nghỉ ngơi một phen, chúng ta đi chuẩn bị phòng. Đỗ Kiều Kiều cất tiếng nói. Ngay lập tức chúng nữ trước sự dẫn sắc của đệ tử Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành, Trầm Linh, Lê Tiêu Giao, Nam Cung Lạc Nhan tới ba tòa đình viện. Hơn nữa không biết vô tình hay cố ý, ba tòa đình viện đều gần nhau, cách nhau không đầy mấy chục thước. Ba tòa đình viện này là của Vạn Kim Môn, Cuồng Sư Môn và Hồ Điệp Cốc. Lúc này Nhạc Thành cảm thấy phiền toái, không biết ở nơi nào. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Nhạc Thành, các trưởng lão của Vạn Kim Môn lập tức hiểu được, tất cả đều mỉm cười, bọn họ biết rằng chuyện này không nên nhúng tay vào. Chủ nhân, chúng ta cùng đi vào. Tứ sĩ Ma Ưng và Thanh Bối Ma Ngưu nhìn khuôn mặt của Nhạc Thành rồi tiến vào đình viện. Các vị khách quý, tại sao chưa đi? Một đệ tử của Hồ Điệp Cốc thấy vậy thì liền cất tiếng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi lui ra trước đi. Trầm Linh cất tiếng nói. Nhạc Thành, huynh cùng với Lạc Nhan và Tiêu Giao lâu rồi không gặp, hay là tâm sự với bọn họ đi. Trầm Linh do dự một chút rồi nói. Nghe thấy lời nói của Trầm Linh, Lê Tiêu Giao và Nam Cung Lạc Nhan ngạc nhiên, bọn họ không ngờ Trầm Linh lại hào phóng như vậy. Tiêu Giao, Lạc Nhan, ta thấy mọi người ở cùng nhau thế nào? Ở bên trong hẳn là đủ phòng. Nhạc Thành cất tiếng nói với tam nữ, gặp tình huống này hắn cũng khó xử. Chuyện này, Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan liền nhìn nhau. Đúng rồi, muội vẫn chưa có thời gian tâm sự với Tiêu Dao và Lạc Nhan, ở cùng nhau là tốt nhất. Trầm Linh cất tiếng nói, sau đó khẽ kéo Nam Cung Lạc Nhan và Tiêu Dao vào trong đình viện. Nhìn thấy tam nữ tiến vào đình viện, Nhạc Thành cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, sau đó cười khổ, có nhiều nữ nhân đúng là hạnh phúc nhưng cũng phiền toái không ít. Đi vào trong đình viện, Nhạc Thành nhìn tam nữ nói chuyện trên trời dưới đất đành phải vào trong phòng mà tu luyện, trong đầu nghĩ cách thi đấu với các thế lực lớn. Tuy rằng Khương Luân Xa là ngũ tinh đấu tôn nhưng Nhạc Thành tuyệt đối không sợ, có 5 khối kim tiên khôi lỗi trong người, Nhạc Thành cũng đủ đối phó với hắn, mà hiện tại hắn đã đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ, có âm dương và ám ảnh kiếm, đủ để giết chết một ngũ tinh đấu tôn. Về phần Dương Thiếu Phong của tông hội luyện dược sư, Nhạc Thành tin rằng lần này kiêu chiến sẽ gặp hắn. Trong lòng Nhạc Thành để ý nhiều nhất vẫn là lão gia hỏa thần bí kia, lão gia hỏa này không biết tại sao lại cần máu của hỏa sư thú. Về phần tin tức của tứ đại tộc nhân và tứ đại thú tộc, Nhạc Thành cũng chỉ tin tưởng một phần mà thôi. Chỉ tiếc không có sớm một chút hỏi Doanh Thi, cũng không biết kia cô gái nhỏ thế nào, trên người thương thế tốt lắm không có. Chỉ tiếc là mình không sớm có cơ hội hỏi Doanh Thi, không biết tiểu ni tử kia thế nào, thương thế có tốt hơn không. Nếu có cơ hội thì mình lấy vài giọt máu của hỏa sư thú cũng tốt. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Tam nữ hiện tại không quấy rầy mình, Nhạc Thành dĩ nhiên là không ra ngoài tìm phiền toái, hắn ở trong lòng mà cố gắng tu luyện, hiện tại tu vi của hắn đã tới Nguyên Anh hậu kỳ, tin tưởng không lâu nữa sẽ đột phá tới phân thần kỳ. Trên một ngọn núi có một nữ tử xuất trần như tiên, mái tóc dài chút xuống, da thịt trắng như tuyết, nói không hết vẻ xinh đẹp tê, hơ, nơ, hơ, nhã, ca quý tuyệt tục. Thanh Thanh, tại sao con ở nơi này? Một kiều ảnh tiến tới sau lưng nữ tử mà nói. Sư phụ, tại sao người lại tới đây? Tử y tuyệt mỹ nữ tử quay đầu lại mỉm cười hỏi Đỗ Kiều Kiều. Ta không thấy con ở trong phòng thì biết rằng con ở đây, con mỗi khi không có chuyện gì lại tới đây thôi. Đỗ Kiều Kiều nói. Sư phụ, người tìm con có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Ngày mai chính là lễ trưởng thành của con, ta muốn sau khi con thực hiện lễ trưởng thành xong sẽ thu phục hỏa sư thú, đến lúc đó phải cẩn thận một chút, tuy con đã là tứ tinh đấu tôn nhưng cũng không phải đối thủ của nó. Đỗ Kiều Kiều nói, con sẽ chú ý. Tử y nữ tử cất tiếng nói, nàng cũng biết lần thu phục này rất quan trọng với mình. Hỏa sư thú đã tuyệt tích trên huyền thiên nội lục. Nếu như con có thể giải phong trên người của nó thì trong vòng 20 năm có thể đột phá tới đấu thánh. Chúng ta tu luyện liệt hỏa trưởng, có hỏa sư thú chính là hoàn mỹ dung hợp. Mặt khác, hỏa sư thú này nếu như thuận lợi cởi bỏ phong ấn thì cần phải có một sức mạnh linh hồn khống chế được nó. Nếu không thành công thì cũng không thể thu phục. Đỗ Kiều Kiều nói, sư phụ, lần này có nhiều thế lực tới, bọn họ có thể giúp chúng ta. Tử y nữ tử nói, có 3 người không tệ lắm, có 1 người tứ tinh đấu tôn, có 1 người là tam tinh đấu tôn đồng thời là bát phẩm sơ giai luyện dược sư. Đỗ Kiều Kiều nói, sư phụ, mặc kệ thế nào lần này con cũng sẽ cố gắng hết sức để phong ấn hỏa sư thú. Nếu không thực lực của nó ngày càng mạnh, tương lai sẽ không có ai phong ấn nổi. Tử y nữ tử cất tiếng nói, đây chính là cơ hội cuối cùng, nếu như hỏa sư thú mạnh hơn, nó có thể chạy ra khỏi kết giới, cho dù các thái thượng trưởng lão xuất thủ cũng khó bắt nó lại được, hơn nữa lão quái vật kia cũng đã gây sự chú ý với nó. Đỗ Kiều Kiều nói, sư phụ, người nói là hỏa vô thiên sao? Tử y nữ tử cất tiếng hỏi, nghe nói hỏa vô thiên trước kia cùng với thái thượng trưởng lão vô cùng vi diệu.

Chu ma trưởng mang theo một lực lượng cuồng bão hướng về phía đối phương, thân hình của nhà thành cũng như điện nhanh chóng lùi xuống. Thịch thịch. Hai trường ấm tiếp xúc nhau, ngay lập tức một lực lượng vô cùng lớn xuất hiện, xoay tròn ở trên không trung. Thịch. Lực lượng khổng lồ vẫn cuồng bão mà xoáy tròn, ngay lập tức Nhạc Thành và Dương Thiếu Phong cũng giật mình, hai người không ngờ trường ấm này cũng không phân thắng phụ. Khương Sơn vẫn chăm chú nhìn Nhạc Thành và Dương Thiếu Phong đấu với nhau, hắn hiện tại tới đây chính là muốn giết Nhạc Thành, giờ thấy đối phương có thể chống lại Dương Thiếu Phong thì đã hiểu tại sao đệ của mình là Khương Vũ và Khương Dương lại chết ở trong tay đối phương, thực lực của đối thủ xem ra đã đạt tới tứ tinh đấu tôn. Tiểu tử, mới tứ tinh đấu tôn mà thôi, đợi chút nữa cho dù ngươi còn sống ta cũng sẽ giết ngươi trong lòng bàn tay. Nhìn Nhạc Thành trên không trung, trong mắt của Khương Sơn hiện ra một hàn quang. Hừ, có chút thực lực, đến đây nữa đi. Sắc mặt của Dương Thiếu Phong hơi biến đổi, hắn không ngờ Nhạc Thành lại có thực lực như vậy. Nếu không phải hắn có phần tâm thiên hỏa thì đã phải thua đối thủ một bậc. Hổ gầm. Sắc mặt của Dương Thiếu Phong hơi trầm xuống, sau đó hắn la lớn lên. Một luồng phần tâm thiên hỏa nóng bỏng đánh về phía Nhạc Thành. Hỏa hổ gào thét, không gian xung quanh đã sớm trở nên đỏ thẫm, phần tâm thiên hỏa thật đúng là bất phàm. Hừ, đùa với lửa, hãy để cho ngươi sống lâu một lát. Vừa mới động thủ mấy chiêu, bây giờ cũng không tiện giết hắn, nhìn thấy phần tâm thiên hỏa của đối phương không giống như là bình thường. Nhạc Thành cũng không khỏi động tâm muốn thu thập, sau này giao cho Yên Nhiên hoặc là Mật Nhi cũng được. Phần tiên liệt diễm cầu. Nhạc Thành một lần nữa ngưng tụ phần tiên liệt diễm cầu, chỉ là lúc này Nhạc Thành mới xuất ra tám thành lực lượng mà thôi. Nhìn thấy hỏa hổ mà Dương Thiếu Phong ngưng tụ tựa hổ như đã xúc toàn lực. Thị xoẹt. Hai lực lượng chạm nhau trên không trung, hỏa hổ hóa thành một biển lửa ngập trời. Mà phần tiên liệt diễm cầu của Nhạc Thành cũng hóa thành một biển lửa. Hai mảng lực lượng mang theo khí tức nóng bỏng, cho dù là tam tinh đấu tôn cũng cảm thấy đấu khí trong người khó mà khống chế được. Oanh! Không gian cuồng bạo tuôn ra, lập tức một biển lửa tràn ngập. Hai biển lửa cường hãn xé sách không gian, khí tức kích tán khắp bốn phía. Tiểu tử chết đi! Nhìn thấy hai biển lửa thôn phệ tiêu tán nhau, thân ảnh của Dương Thiếu Phong xuất hiện sau lưng Nhạc Thành, trong tay là một mảng đấu khí vô cùng lớn tấn công về phía Nhạc Thành. Linh hồn công kích, ngươi đúng là muốn chết. Nhạc Thành bỗng dưng biến đổi thần sắc, hắn cấp tốc vận khởi đấu khí lực mà công kích. Không tệ, chết đi cho ta. Nhạc Thành không hề sợ hãi, tam tinh đấu tôn công kích mà thôi. Hắn không phải là không thể chống cự, dựa vào thân thể kim long của mình là hoàn toàn có thể bình yên vô sự. Kim long thân thể. Khóe miệng của Nhạc Thành xuất hiện một nụ cười lạnh, kim mang của hắn sau đó liền ngập trời. Những người ở bên ngoài sợ rằng Nhạc Thành không kịp thời né tránh phải toàn lực chống lại mà thôi, không ít người lo lắng cho hắn. Nhìn thấy bộ dạng của Nhạc Thành, Nam Cung Lạc Nhan, Lê Tiêu Giao và Trầm Linh cũng nổi lên nghi ngờ. Bọn họ hiểu rằng Nhạc Thành nhất định có thủ đoạn dường gì, tại sao hôm nay lại như vậy. Thanh Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con Địa Ma Lang cũng nghi hoặc không thôi. Chủ nhân của chúng vẫn không dùng toàn lực, nếu không tên tiểu tử kia đã sớm bị giết. Không hiểu chủ nhân muốn cái gì. Luồng công kích cường hãn của Dương Thiếu Phong bổ lên trên người Nhạc Thành, cường hãn đấu khí mới chính là công kích chân chính. Xoẹt. Thần thức của Nhạc Thành xuyên qua lực lượng đấu khí của Dương Thiếu Phong, trong đấu khí có e dấu một linh hồn lực cường hãn. Tuy nhiên Nhạc Thành thì không giống như vậy, ở trong linh hồn lực, Nhạc Thành không để vào mắt, thực lực cường hãn của Dương Thiếu Phong vẫn không có tác dụng với hắn. Linh hồn lực công kích thật là cường hãn, bị công kích không chết thì cũng là trọng thương. Bản thân luyện dược sư, linh hồn lực chính là thứ mạnh nhất, cộng thêm với Dương Thiếu Phong từ nhỏ đã được luyện dược sư công hội bồi dưỡng thì càng thêm mạnh, ngay cả bát phẩm cao cấp luyện dược sư cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Tuy nhiên linh hồn lực công kích cũng gây ra thương tổn, nếu đối phương có linh hồn lực mạnh hơn thì không khác gì là đưa dây vào miệng cọp. Trên khuôn mặt của Dương Thiếu Phong hiện ra vẻ đắc ý, cho dù đối phương có thể chống lại đòn công kích của hắn nhưng hắn không tin đối phương có thể chống lại linh hồn công kích của mình. Linh hồn lực thật là cường hãn. Sắc mặt của Dương Thiếu Phong trở nên kinh ngạc, khuôn mặt của hắn trở nên trắng bệch, đầu óc giống như là bị chùy đánh vào vậy, linh hồn lực cũng tán loạn, không thể